Ngài cầm lấy chiếc bánh trao cho các môn đệ: này là thân xác của ta, hãy cầm lấy mà ăn, sẽ được sống mãi muôn đời. Vì này là bánh trường sinh, nay ta để lại cho con.